Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 925, mưu tính nữ đế kiếp trước nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn bố trí thập phương luyện huyết trận, ngưng tụ nhục thân, hiện tại thiếu một huyết nhục. Thiên Ma Đế mở miệng nói ra, thập phương luyện huyết trận, cần 100.000 người sống huyết nhục làm trận pháp cơ sở. Lấy Ma Đế bệ hạ năng lực của ngươi, 100.000 máu người sống thịt, lật tay ở giữa có thể bắt. Giống như không cần thuộc hạ làm cái gì. Nghe vậy Phương Sơn Ẩn, thần sắc nghi ngờ hỏi, tinh giới rất lớn, 100.000 người nghe nhiều, nhưng là tùy tiện giết hại một tòa thành trì là đủ. Ta muốn Minh Nguyệt nữ đế kiếp trước nhục thân, ta phải dùng nhục thể của nàng tinh huyết, giúp ta bước vào bất hủ cảnh. Thiên Ma Đế lạnh giọng nói, cái gì? Nghe vậy, Phương Sơn Ẩn thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Thiên Ma Đế mục đích vậy mà lại là Minh Nguyệt Nữ Đế kiếp trước nhục thân. Chỉ phải đáp ứng trợ giúp ta tìm tới Minh Nguyệt Nữ Đế nhục thân, ta sẽ truyền cho ngươi, Thiên Ma Đế tối cường tuyệt học, Thiên Ma Bất Tử Công. Cái kia Thiên Ma Đế tiếp tục nói ra, Thiên Ma Bất Tử Công, cái này, Phương Sơn Ẩn đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể không khỏi rung động động. Thiên Ma Bất Tử Công, kiếp trước Thiên Ma Đế cường đại nhất tuyệt học. Nghe đồn năm đó Thiên Ma Đế dựa vào này tuyệt học, một mình cùng ba tên ngang cấp đại đế cảnh cao thủ quyết chiến, đồng thời đem ba người chém giết. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, nhưng là Phương Sơn Ẩn có thể truyền thế, lại tu luyện tới mệnh chủ cảnh. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Thiên Ma Đế. Thiên Ma Bất Tử Công hắn rất muốn, nhưng là Minh Nguyệt Nữ Đế đồng dạng khủng bố. Huống chi hắn sợ giúp mình Thiên Ma Đế tìm được Minh Nguyệt Nữ Đế kiếp trước nhục thân, đối phương không cho hắn Thiên Ma Bất Tử Công. Nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Đây là Thiên Ma Bất Tử Công trước ba tầng, có thể giúp ngươi bước vào bất hủ cảnh sơ kỳ. Cái kia Thiên Ma Đế giống như biết được Phương Sơn Ẩn lo lắng, Thiên Ma Bất Tử Công trước ba tầng trực tiếp truyền vào Phương Sơn Ẩn trong đầu. Đón thêm đến cái này trước ba trọng công pháp thời điểm. Cả người đầu tiên là toàn thân khẽ giật mình, mà hậu thân thể không tự chủ bắt đầu dựa theo loại công pháp này tu luyện. Quảng cáo, oanh, tại hắn dựa theo loại công pháp này tu luyện nháy mắt. Hắn cảm giác được chính mình thực lực vậy mà bắt đầu tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định là hắn có thể đầy đủ bước vào bất hủ cảnh. Công pháp này thật sự là quá kinh khủng, nếu như ta có thể có được hoàn chỉnh công pháp, ta có lẽ có thể đạt đến đại đế cảnh. Phương Sơn Ẩn trong lòng kinh hãi thời điểm, trong đầu không khỏi nghĩ đến. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn nhất định muốn đạt được bản đầy đủ Thiên Ma Bất Tử Công. Thề sống chết hiệu chung Thiên Ma Đế bệ hạ. Phương Sơn Ẩn lần nữa quỳ bái nói. Tốt, thực lực của ngươi đạt được tăng lên. Ta muốn Minh Nguyệt Nữ Đế, hẳn là sẽ trọng yếu ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh tìm ra nàng kiếp trước nhục thân ở nơi nào. Nói xong Thiên Ma Đế biến mất tại Phương Sơn Ẩn trước mặt. Ha ha, Minh Nguyệt Nữ Đế không nghĩ tới ngươi để cho ta có dạng này tạo hóa. Phương Sơn Ẩn nội tâm cười như điên, thời gian rất lâu về sau, trên mặt hắn cái kia cố ý cười cùng tham lam mới biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi hướng về Phương gia mật thất mà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tu luyện Thiên Ma Bất Tử Công, tốt đột phá hiện hữu cảnh giới. Bước vào mệnh chủ cảnh vô địch. Chỉ cần bước vào mệnh chủ cảnh vô địch, hắn tin tưởng Minh Nguyệt Nữ Đế sẽ coi trọng hắn. Một lần nữa đạt được Nữ Đế bệ hạ tín nhiệm, nói như vậy, hắn thì có cơ hội tìm được Minh Nguyệt Nữ Đế kiếp trước nhục thân ở nơi nào. Mặt khác một chỗ, Tô Hảo cùng Minh Nguyệt Nữ Đế đơn giản xã giao về sau, liền trở về trạch viện của mình bên trong. Tô Hảo ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, Mộ Dung Nguyệt đang giúp hắn vò cái đầu. Chủ thượng, cái kia Minh Nguyệt Nữ Đế hẳn là chuyển thế chi nhân, trước người thực lực cần phải tại đại đế cảnh. Ở trước mặt hắn Khí Thiên Đế mở miệng nói, tại Minh Nguyệt Nữ Đế quan sát hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát Minh Nguyệt Nữ Đế, theo Minh Nguyệt Nữ Đế trên thân hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này so với hiện hữu Minh Nguyệt Nữ Đế càng mạnh. Huống chi hắn theo Minh Nguyệt Nữ Đế trên thân cảm nhận được một cỗ chính đang không ngừng khôi phục linh hồn. Hắn suy đoán ra Minh Nguyệt Nữ Đế là chuyển thế chi nhân, mà có thể làm cho bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả phục tùng. Minh Nguyệt Nữ Đế kiếp trước hẳn là một tên đại đế cường giả. Thì ra là thế, hôm nay yến hội, cái kia hoàng tộc lão tổ giống như là minh nguyệt nữ đế người hầu đồng dạng. Điểm này để hắn không nghĩ ra, song cũng không kể minh nguyệt nữ đế như thế nào kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại. Nàng thủy chung là hoàng tộc lão tổ hậu bối, huống chi cái kia hoàng tộc lão tổ vẫn là một tên bất hủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Bây giờ nghe khí thiên đế kiểu nói này, hắn trong nháy mắt minh bạch, đại đế chuyển thế sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến bản tử. Hắn suy đoán bản tử cũng có thể là đại đế chuyển thế. Cái này tinh giới có chút tình huống a, có chút ý tứ. Tô Hạo nói đến đây ánh mắt híp lại. Tinh Nguyệt Vương triều thù, chúng ta đã chấm dứt, đối phương không đáng chúng ta cũng không đáng đối phương là được. Bất quá hôm nay Minh Nguyệt Nữ Đế nói đến tập kích Thiên Mệnh Tông sự tình là Tần Chính Nguyên một tên tâm phúc sách đi ra. Tại Thiên Mệnh Tông sự tình bại lộ về sau, tên kia tâm phúc đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ đã bị diệt khẩu, hiện tại manh mối gãy mất. Tô Hạo đang cùng Minh Nguyệt Nữ Đế nói chuyện với nhau thời điểm, cũng muốn hoàn thành cái kia hậu trường hắc thủ nhiệm vụ. Nhưng là lại không nghĩ rằng manh mối gãy mất. Hắc Bạch Giê-xu, chuyện này, ngươi tiếp tục điều tra. Đây là người kia tin tức, tuy nhiên có lẽ đã chết rồi, nhưng là hẳn là cũng có thể tra ra một tia manh mối. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu phân phó nói, đem theo Minh Nguyệt Nữ Đế bên kia mang về tin tức, giao cho Hắc Bạch Giê-xu. Dung Nguyệt, Phượng gia ngươi định xử lý như thế nào? Tô Hạo quay người đối với Mộ Dung Nguyệt nói, Phượng Minh Vũ đối với ta coi như không tệ, lúc ấy nàng thì thúc ta rời đi, tạm thời liền bỏ qua Phượng gia đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói, Phúc Thân Vương chết rồi, nàng cũng thừa cơ trở về thân thể, trở lại Tô Hạo bên người. Nàng hiện tại rất là thỏa mãn, cho nên không muốn tại đối Phượng gia làm cái gì. Ngay tại Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên nữ quan từ bên ngoài đi vào, bái kiến Tô Thiếu Thành Chủ, đây là nữ đế bệ hạ ý chỉ, đặc biệt sắc phong Mộ Dung Nguyệt tiểu thư vì Tinh Nguyệt Vương triều Tả Ngự Sử. Cái này nữ quan khom người nói, Tả Ngự Sử, đây là cái gì quan chức? Tô Hạo đối với Trăng Sao hướng về quan vị không phải hiểu rất rõ. Tinh Nguyệt Vương triều chia làm hai bên ngự sử, Tả Ngự Sử vị trí so phải ngự sử địa vị cao một chút. Có thể giám sát Tinh Nguyệt Vương triều thống lĩnh quần thần cùng thế gia, địa vị ở bên trong các lão phía dưới. Tả Ngự Sử bình thường đều đi theo nữ đế bệ hạ quanh thân. Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói, nàng đến Tinh Nguyệt Vương triều có một đoạn thời gian, đối với Tinh Nguyệt Vương triều tình huống giải một số. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt nói, đây là Minh Nguyệt nữ đế tại lôi kéo ta, người ý nghĩ như thế nào? Mộ Dung Nguyệt nghe vậy rơi vào trầm tư, tuy nhiên nàng bây giờ trở lại Tô Hạo bên người, nhưng là giống như cũng không có thể trợ giúp Tô Hạo. Cho nên nàng rất muốn tại Minh Nguyệt Nữ Đế bên cạnh gia tăng thực lực của mình. Dù sao nàng đã biết được, Nữ Đế là Đại Đế chuyển thế. Chính mình cùng tại Minh Nguyệt Nữ Đế bên người, tất nhiên có thể càng tiến một bước, cũng có thể tốt hơn trợ giúp Tô Hạo. Nhưng là đây hết thảy đều muốn dựa vào Tô Hạo có đồng ý hay không. Nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt dáng vẻ, Tô Hạo minh bạch Mộ Dung Nguyệt ý nghĩ. Đồ vật lưu lại ngươi trở về đi, Tô Hạo đối với tên kia nữ quan khoát tay nói. Mộ Dung Nguyệt đã có ý nghĩ như vậy hắn cũng sẽ đồng ý, huống chi nữ đế lôi kéo điều kiện cũng không tệ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.